Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 483, chơi trò chơi hay chơi người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Vương Trì Quốc nóng này, đường trọng lại không nóng Metruyen.com chương 483 chơi trò chơi hay chơi người? Càng tranh thủ được nhiều thời gian thì hành động bên phía Giang Đào lại càng lợi hại hơn. Đối với đàm phán về sau của hắn cũng càng chiếm ưu thế hơn. Em biết rõ chuyện này, N giọng nói của đường trọng mang theo vẻ áy náy. Cách thế nhưng bây giờ em còn đang phải quay phim tại Thái Lan, thật sự không có nào trở về mà. Nếu không thì thầy Tiêu xin lỗi hiệu trưởng Vương trước em, nói em quay xong sẽ trở về được không? Cho tốt, thầy sẽ nói giúp em tiếng. Viện trưởng Tiêu Dục Hằng nói, hắn cũng biết cũng không có khả năng dục đường trọng về gấp. Nước ngoài chứ có phải trong nước đâu mà chạy tới chạy lui được. Liễu Hạ Huy lại nói chuyện của Vương Trì Quốc thì liên quan gì tới mình đâu. Trong lòng hắn, đương nhiên sự nghiệp của đệ tử quan trọng hơn. Cảm ơn thầy, phiền thầy rồi, đường trọng cảm kích nói. Ừ, em cố gắng giữ sức khỏe nhé. Người ở nước ngoài, nhất định phải chú ý an toàn đó. Vâng, em sẽ chú ý, thầy Tiêu Dục Hằng cũng nhận ra rồi. Không, Mitcom Metalon M chuyên, còn không may, ngay cả cạnh thầy đây, có muốn nói chuyện với nó vâng. Thầy hỏi cô ấy có đồng ý nói chuyện với em không đã? Đường trọng sẽ không từ chối yêu cầu này. Trước mặt ông của người ta mà từ chối nói chuyện với Tiêu Nam Tâm thế không phải sẽ khiến trong lòng ông lão không thoải mái sao? Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn hơn nữa đường trọng biết rõ Tiêu Nam Tâm cũng sẽ không phản đối. Bởi cô cũng không muốn ông cảm thấy mình không phóng khoáng. Quả nhiên, điện thoại tới tay Tiêu Nam Tâm rồi. Đường trọng còn chưa kịp hỏi thăm Tiêu Nam Tâm đã nói, đường trọng à, nghe nói cậu tới Thái Lan rồi à, bên đó chắc rất nhiều thứ hay ho hả? Thật sự là hâm mộ cậu đó, có thể đi chơi khắp nơi. À, cậu chưa xin phép nghỉ hả? Không sao đâu, tôi sẽ xin phép nghỉ giúp cậu. Dù sao thì thầy giáo cũng quen rồi. Có cần giải thích với ông nội giúp cậu không? Không có sao đâu, ông nội của tôi nói ông cũng quen rồi. Phong cảnh bên đó đẹp, con gái xinh không? Ồ, vậy thì cậu hưởng thụ tốt vào nhé. Tôi ở bên này đều tốt cả, rất cảm ơn sự quan tâm của cậu. À, cậu sắp phải quay phim à, đi tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Lần sau chúng ta trò chuyện nhé. Bì bì, mê chú yên, cầm plain Textoimic Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương tít tít tít. Đường trọng nắm chặt điện thoại đã ngắt máy, trợn mắt há mồm. Cô gái này, thế mà cũng được sao? Chịu thiệt thòi rồi hả? Trương Hách Bản cười hì hì, đưa gương mặt nhỏ nhắn lại gần. Trẻ con biết gì chứ? Đường mê chú yên, con trọng cầm điện thoại, trừng mắt nhìn cô. Hừ, anh không nói tôi cũng biết. Có thể làm cho anh biểu hiện như thế thì nhất định là con gái, hơn nữa nhất định không phải là con gái nhóm Hồ Điệp. Dì Bạch cũng không làm được, chị Hồi Âm cũng không làm được. Trương Hách Bản vừa trắng vừa mềm, vừa đáng yêu thì đang ở trước mặt đây rồi, còn có thể là ai chứ? Còn có thể là ai đây? Sao cô lại bà tám như vậy được chứ? Đường trọng buồn bực nói. Trương Hách Bản không ngốc đâu, nhìn nhận rất chuẩn đấy. Anh không biết phụ nữ còn có một danh có thể gọi là phụ nữ. Mau nói cho tôi biết bác. Báo cáo với cô ấy làm gì? Đường trọng cười, rất khinh bỉ hắn, Liễu Hạ Huy ven, com hiệu là bà tám sao? Không tám thì sao, là ai, là ai, là ai? Tôi sẽ báo cáo với gì? Nhìn chằm chằm vào đường trọng, ra vẻ pha cha. Com Matayong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com cảm thấy tôi ngu ngốc lắm sao? Đường trọng, anh tôi không thấy như vậy, chứng tỏ anh cũng không ngớ ngẩn lắm. Trương Hách Bản nói, cái chuyện kia của anh với dì Bạch có thể lừa A Ken ngu xuẩn kia, nhưng anh nghĩ có thể lừa được tôi à, anh cho rằng thời điểm hai người liếc mắt đưa tình thì tôi đều không phát hiện ra à, anh cố tình ra vẻ trước mặt tôi với A Ken, cho rằng tôi không biết các người muốn làm gì à, anh nhất định dương dương tự đắc trong lòng, nghĩ Trương Hách Bản cũng bị lừa cơ à, anh nhìn mặt tôi đi. Anh cảm thấy tôi giống như mắc lừa sao? Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn bị Trương Hách Bản nói trắng trợn như vậy, đường trọng hận không thể tìm một cái lỗ nào mà chui xuống. Nếu hắn không phải là ngôi sao, không phải xung quanh có rất nhiều fan hâm mộ đang nhìn chằm chằm thì hắn nhất định sẽ làm như vậy. Mê Chú Yên, cầm plain Textoimic Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy hắn vẫn cho rằng mình giấu giếm rất tốt. Hắn cũng cho rằng tới bây giờ không để lộ ra chút khác thường nào trước mặt A Ken và Trương Hách Bản. Thậm chí mỗi lần hắn lừa gạt Trương Hách Bản đi chỗ khác còn phải dùng hết tâm cơ, cô cũng cam tâm tình nguyện. Đường trọng cũng quan sát kỹ rồi, trên mặt cô không có biểu lộ gì đặc biệt. Hóa ra là cô vẫn luôn diễn kịch thôi. Mình diễn, cô ta cũng diễn. Mình là diễn viên, người ta đã bắt đầu quay phim tới, ta đờ đã có thể cầm giải Oscar rồi. Thảo nào từ thời điểm ngay cả Ngô Sâm Lâm và Hàn Tử Bình đều là lão làng cũng phải khen cô không dứt miệng. Người ta với mình căn bản không phải cùng cấp bậc nữa rồi. Anh bạn đường trọng của chúng ta cảm thấy rất tổn thương, cũng rất nội thương. Anh có phải cảm thấy rất bị đả kích hay không? Trương Hách Bản hỏi. Đúng vậy, đường trọng nghiêm túc gật đầu. Hắn chịu đả kích là bởi cảm thấy mình bị Trương Hách Bản lừa gạt rồi. Cô gái này tại sao lại là Trương Hách Bản chứ? Anh có phải cảm thấy trong lòng rất uất ức không? Có một chút, anh có cảm thấy sợ hãi một sợ hãi gì? Chuyên, com mê yên, com chuyên, com tôi sẽ nói chuyện ồn ào. Đường trọng cắn răng nói, được. Gờ gì Bạch nhất định sẽ rất quan tâm đó. Đường trọng cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô, lên tiếng hỏi. Buổi tối tới phòng tôi đi, Trương Hách Bản nói, hắn quyết định sẽ trả bất cứ giá nào rồi. May mắn chính là Trương Hách Bản cũng không phải là một cô gái xấu. Hì hì, Trương Hách Bản duỗi bàn tay nhỏ bé ra vỗ vỗ mặt đường trọng, nói, người đàn ông mà tôi vừa ý thì không chạy thoát được đâu. Đường trọng khóc không ra nước mắt, cảm thấy trinh tiết và nhân phẩm của mình sắp mất rồi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, complain, textor image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Mê Chú Yên. Còn tối đến, khách sạn, đường trọng tắm rửa xong liền mặc áo ngủ của khách sạn, gõ cửa phòng Trương Hách Bản. To đờ Trương Hách Bản cũng vừa tắm rửa xong, mặc trên người một chiếc áo ngủ do Spider-Man mang tới, thân thể nhỏ nhắn, xinh xắn mà đầy đặn trong áo ngủ vẫn lộ rõ lồi lõm, đặc biệt mê người. Tóc cô còn ướt, xem ra chưa có thời gian sấy đâu. Tới rồi à, Trương Hách Bản cười hì hì nói. Đường trọng không trả lời. Hắn đá dép lê một cái thoáng cái bổ nhào lên giường lớn của Trương Hách Bản, vươn người lật thử chi ra nói, đến đây đi cô muốn làm gì thì làm đi. Anh có bệnh à, ai bảo anh nằm lên giường tôi. Trương Hách Bản mắng, anh cho rằng là làm gì chứ. Trương Hách Bản tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tờ com Liễu Hạ Huy chẳng lẽ muốn trên mặt đất sao? Đường trọng kinh ngạc hỏi, Trương Hách Bản lại có khẩu vị nặng như vậy à, đương nhiên là trên mặt đất rồi. Trương Hách Bản ném một tay cầm game tới, mau tới chơi game giúp tôi. Tê tôi cũng tưởng là chơi trò chơi. Đường trọng cười hắc hắc, cuộc đời đúng là một vở kịch mà. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com chuyên, com điều khiển này tôi mang theo từ trong nước đấy. Hôm nay thời điểm đi dạo phố mua đĩa game, hắc hắc người khác tôi cũng chẳng cho chơi đâu. Cảnh quay tại Thái Lan cuối cùng cũng quay xong, mất không dưới một tuần. Bởi cục du lịch Thái Lan chính thức cầm 3 triệu đô của đoàn làm phim để quay tại đây, hai bên hợp tác cũng rất tốt nên khi đoàn chuẩn bị trở về cục du lịch và các quan viên địa phương đều mở tiệc chiêu đãi các thành viên của đoàn. Đường Trọng đang ở cạnh cô gái xinh đẹp của cục du lịch tâm tình chuyện điện ảnh, xu thế phát triển của truyền hình tương lai thì điện thoại trong túi lại reo vang. Hắn xin lỗi cô gái tên tạp tây này, sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại. Bên ngoài là núi rừng mênh mông bao la, cảnh đẹp vô cùng, thật sự khiến người ta vui lòng vui mắt. Trên điện thoại là một dãy số lạ lẫm, đường trọng bắt máy, nói, Mê Chú Yên, complain textor image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương xin chào, ai vậy? Đường trọng tôi là Vương Trì Quốc, Mê Chú Yên, com hiệu trưởng Vương sao? Đường trọng cố ý giả vờ rất kinh ngạc, cú điện thoại này hắn chờ đã rất lâu rồi. Hắn cho là hắn có thể giữ vẻ bình tĩnh không để ý, không ngờ tới Bây Phương mới thèm gọi tới. Giờ đối ha ha, là tôi đây. Giọng nói của Vương Trì Quốc rất trầm ổn, cũng giống như chuông lớn vậy. Tại thời điểm khai giảng, khi đường trọng nghe thấy tiếng nói của hắn thì hắn ấn tượng đây là một ông lão rất nghiêm túc, không ngờ lại có thể tươi cười thoải mái CN như vậy. Bạn học đường trọng, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm à, đường trọng cười. Hiệu trưởng, tôi nghe không rõ đâu. Ha ha, nghe không rõ sao? Chờ cậu về rồi tôi sẽ giải thích rõ cho. Tôi đã xin thầy tiêu số điện thoại của cậu, gọi cuộc điện thoại này cũng là muốn hỏi khoảng bao lâu nữa thì cậu về. Trong trường có một ngôi sao lớn, tôi cũng vẻ vang lây. Chúng ta còn chưa có cơ hội gặp mặt, phải Vương Trì Quốc sống ở nói vẫn rất khách sáo. Ngày mai tôi sẽ về tới, đường trọng nói, thả mồi lâu rồi, giờ tới lúc thụ lưới thôi. Không, Min, xê mê Liễu Hạ Huy hiệu trưởng Viên như tôi mời Vương mời, làm sao tôi có thể từ chối được. Hẳn phải là một sinh hiệu trưởng ăn cơm mới đúng. Dù sao tôi lấy được thành tích như vậy cũng là nhờ hiệu trưởng giáo dục tốt mà. Bằng không thì những ký gia kia mà biết sẽ mắng tôi không làm người nổi rồi. Đường trọng cười lạnh, hắn có quốc khi nghe những lời này. Tưởng tượng ra dáng vẻ của Vương Trì tối nay tới phòng tôi đi. Trương Hách Bản cười hì hì nói. Lại chơi trò chơi hả? Chối chứ, nom Vương Trì Quốc trầm mặc một hồi rồi nói. Thật sự là hâm mộ lão Tiêu có một học trò tốt như cậu đó. Tối mai chúng ta gặp mặt nhé. Đường trọng cúp điện thoại. Trương Hách Bản lúc này xuất hiện như âm hồn không tan. Trương Hách Bản mặc váy dạ hội màu đỏ đáng yêu mà gợi cảm, vì uống rượu nên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đã đỏ ứng mê người rồi. Có chuyện gì thế? Đường Trọng tựa vào lan can phía sau, khoanh tay nhìn cô hỏi. Đương nhiên là chơi trò chơi. Trương Hách Bản gật đầu như con gà mổ thóc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chẳng lẽ còn muốn tôi chơi anh à? Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Com mê Chú Yên, com cách chương.